Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1450. Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Chương 1450. Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Thứ hai tổ địa chính là độc lập tiểu thế giới, cùng Lăng Tiên trước khi trải qua Đồng Thiên Phúc Địa đại khái giống nhau, khác biệt duy nhất chính là nơi này phong cảnh. Phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ liên miên bất tuyệt sơn mạch rừng nhiệt đới, phảng phất về tới hồng hoang thời kỳ, về tới cái kia nguyên thủy nhất thời đại. Vu tổ lưu lại tiểu thế giới quả nhiên là hồng hoang phong cách. Nhìn qua cái kia liên miên chập trùng sơn mạch, Lăng Tiên cảm khái thở dài, về sau liền mở rộng bước chân, ý định đi thứ hai tổ địa nổi danh nhất ba cái địa phương. Lạc Nhật Nhai, Cô Hồng Sơn, Vô Ngân Hải. Theo Vương Úc từng nói, cái này ba cái địa phương bảo tàng vô số, cơ duyên vô cùng. Tuy nói cũng không phải tất cả bảo vật đều tập trung ở cái này ba cái địa phương, nhưng cái này ba cái địa phương không thể nghi ngờ là công nhận bảo địa. Thậm chí có nghe đồn nói, hạch tâm bảo vật liền giấu ở ba cái địa phương bên trong là một loại. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là mau mau đến xem. Bất quá khi hắn ý định khởi hành sắp, ngày tôn cổ huyết lại không hiểu sôi trào, cho dù lập tức liền bình tĩnh lại, nhưng trong nháy mắt đó rung động lại vô cùng chân thật. Đối với cái này, Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thiên tôn cổ huyết sẽ không duyên cứ sôi trào, dùng mê hoặc mỗi một lần rung động đều có lý có thể tra. Hôm nay thân thể hắn ở vào bàn cổ tổ địa, đây có phải hay không ý nghĩa trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết cùng bàn tổ có quan hệ. Mặc dù không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng sở hữu dấu hiệu manh mối, không thể nghi ngờ đều chỉ hướng vì kia cái thế vô song đích thiên tôn. Hơn phân nửa là rồi, nếu không sẽ không vừa đến nơi đây thiên tôn cổ huyết liền vì chi sôi trào. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, sao trong tròng mắt chờ mong càng phát ra nồng đậm. Về sau, hắn liền chuyển động thân hình, ý định tiến về trước Lạc Nhật Nhai. Đã có nghe đồn nói, hạch tâm bảo vật liền giấu ở ba cái địa phương bên trong là một loại, vậy hắn trọng điểm tự nhiên là phải đặt ở ba cái địa phương bên trên. Bất quá hắn vừa mới khởi hành, liền lần nữa ngừng lại. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ đồng thời cũng có vài phần mừng rỡ. Chỉ vì ở phía dưới trong rừng rậm truyền ra đánh nhau tiếng vang cùng chấn động, đồng thời cũng có một đạo sáng chói chói mắt thần quang. Bình thường mà nói, thần vật xuất thí thời điểm tổng sẽ nương theo lấy thần hà hào quang. Nói cách khác, chính là hữu thần hà địa phương chắc chắn sẽ có bảo vật. Nếu như vậy không tính chính xác, cái kia tiếng đánh nhau không thể nghi ngờ đã chứng minh phía dưới trong rừng rậm nhất định có một việc bảo vật. Xem đến vận khí của mình không tệ, vừa mới tiến đến liền gặp được bảo vật. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên giống như là kim sĩ đại bằng điểu đáp xuống, hạ xuống một cây cổ thụ che trời phía trên. Về sau, hắn mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Chỉ thấy phía dưới chính là một xanh thắm hồ nước trong vắt. Một cây màu đỏ hoa sen trong hồ tách ra, phóng xuất ra màu đỏ nhạt vầng sáng, huyền diệu vô cùng, thần dị phi phàm. Mà theo nó cánh hoa dần dần tách ra, quanh mình nhiệt độ cũng dần dần nóng bỏng lên, hồ nước đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, chắc hẳn chờ nó hoàn toàn tách ra sắp, toàn bộ hồ nước sẽ gặp bị triệt để bốc hơi khô. Đúng là thần dược trong truyền thuyết, nghiệp hỏa hồng liên. Này liên cực kỳ huyền diệu, rõ ràng thuộc tính làm lửa, nhưng mà đản sanh ở có nước địa phương. Mà hắn thần hiệu cũng hết sức kinh người, có thể vi sinh linh tẩy kinh phạt tủy, giống như là phượng hoàng niết bàn giống như bình thường. Đương nhiên, so ra kém chân chính phượng hoàng niết bàn, nhưng là đẳng cùng với là lần thứ nhất tiểu lột xác, giá trị không thể đánh giá. Không thể tưởng được. Lại là nghiệp hỏa hồng liên, đây chính là khó gặp thần dược. Lăng Tiên mắt sáng như sao rực nóng lên, thân thể hắn hoài lược nhận thức bách thảo đan tâm, tự nhiên là rất rõ ràng vật này chân quý cùng diệu dụng. Nếu là có thể đạt được vật ấy, vậy hắn cho dù không cách nào đột phá đến dung đạo đỉnh phong, cũng có thể mượn nhờ nó lột xác chi có thể, lại để cho nhục thể của mình càng phát ra hoàn mỹ. Vật ấy, ta chắc chắn phải có được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn những chính đại kia đánh võ tu sĩ, một bả liền hướng lấy nghiệp hỏa hồng liên trào đi. Điều này làm cho mọi người chịu khẽ giật mình, rồi sau đó liền nổi giận. Bọn hắn chưa kịp nghiệp hỏa hồng liên thuộc sở hữu đà xanh đà tử, bỗng nhiên xuất hiện một người, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liền muốn hái quả đào, cách này để cho bọn họ há có thể không giận. Ngay sau đó, mọi người cùng thi triển có khả năng từng đạo thần thông xé sách không gian, hướng phía Lăng Tiên oanh khứ. Đối với cách này, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào. Những người này tu vi không sai, đều đang dung đạo cảnh, nhưng cao nhất một cái cũng không quá đáng là dung đạo trung kỳ. Cấp bậc này coi như là ngũ đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, hắn cũng có thể bỏ qua. Cho nên, Lăng Tiên căng ra đại đạo bông hoa, đem bốn phương tám hướng công kích đều ngăn lại. Đừng nói bị thương, mà ngay cả lui bước đều không có. Một màn này rung động toàn trường. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới nhiều người như vậy một nổi công kích, rõ ràng không có thể dung chuyển Lăng Tiên. Người thật là mạnh mẽ tộc. Ở đâu nhô ra loại người manh mẽ? Ta cảm giác hắn tựu là một con mãnh thú thuộc hồng hoang, trong cơ thể ẩn chứa long trời lở đất lực lượng. Cảm giác của ngươi có lẽ đúng vậy, nhưng đây không phải trọng điểm là không ra tay nữa. Nghiệp hỏa hồng liên liền muốn bị người này cướp rút đi. Mọi người nhao nhao mở miệng, vừa nghĩ tới giá trị liên thành nghiệp hỏa hồng liên, lập tức từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, về sau liền xuất thủ lần nữa. Oành! Mảnh không gian này sôi trào, từng đạo thần thông gào thét xuất hiện, rung động khắp nơi kinh hãi bát hoang. Vốn là tất cả mọi người là từng người tự chiến. Dù sao nghiệp hỏa hồng liên chỉ có một cây, đáng đương Lăng Tiên dùng lực áp quần hùng tư thái sau khi xuất hiện, bọn hắn liền không thể không liên hợp lại rồi. Nếu không, chẳng phải là trơ mắt nhìn xem hắn đem nghiệp hỏa hồng liên bỏ vào trong túi. Mà đối với mọi người liên thủ công kích, Lăng Tiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nếu là lại nhiều một ít lời nói, hắn có lẽ sẽ coi trọng một điểm, đáng chỉ có hơn 10 người, căn bản là không cách nào cấu thành uy hiếp. Lui ra đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng quay người kết ấm, ra quyền ba người công tác liên tục, đem tất cả công kích đều chôn vùi. Về sau, hắn không để ý tới đờ đẫn mọi người, tiếp tục hướng phía nghiệp hỏa hồng liên chộp tới. Bất quá, mọi người tại đây cũng không có hết hy vọng. Vẫn là toàn lực ra tay, ngăn cong Lăng Tiên. Hơn nữa có không ít người là đối với nghiệp hỏa hồng liên ra tay, hiển nhiên, là muốn hủy nó. Loại tâm lý này cũng thuộc về bình thường, bởi vì Lăng Tiên đã triển lộ ra lực áp quần hùng thực lực, bọn hắn căn bản cũng không có cầm đến nghiệp hỏa hồng liên hy vọng. Kể từ đó, tự nhiên là cất phá xấu tâm tư. Đối với cách này, Lăng Tiên tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mà không ủng hộ, càng sẽ không nhẫn. Cho nên, hắn dùng đại đạo chi hoa bảo vệ hỏa liên, bản thân giống như là mãnh hổ hạ sơn thẳng hướng mọi người. Oành! Tư không nổ tung, càn khôn rung động lắc lư, Lăng Tiên cường thế ra tay, vừa lên đến liền vận dụng rồi bình loạn đỉnh tiên quyền. Thực lực của hắn bản liền cao hơn mọi người rất nhiều. Dưới mắt lại vận dụng vô địch quyền thuật, kết quả có thể nghĩ. Mọi người tại đây căn bản là ngăn không được Lăng Tiên thế công, hắn quá cường đại, giống như vô địch chiến tiên quét ngang bát hoang, khinh thường thiên vũ. Phúc phúc phúc. Nhiều đóa huyết hoa tách ra ở giữa không trung, tất cả mọi người bị đánh miệng lớn khục máu, có lòng muốn hoàn thủ, lại phát hiện mình căn bản cũng không có năng lực này. Lăng Tiên quá cường đại, nhất là trước mặt bọn họ càng là cho thấy áp đảo vậy thực lực, mạnh mẽ làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn như vào chỗ không người, không có người nào là hắn một chiêu chi địch, đều bị đánh cho thổ huyết vượt quá, chật vật bay ngược. Chỉ là mấy hơi thời gian, liền không người có thể bảo trì đứng thẳng rồi, đều là nằm trên mặt đất, một bên ho ra máu, một bên kêu rên. Chỉ có Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng ở trên mặt hồ, như tiên như đế, khinh thường cửu trọng thiên. Như vậy tư thái quả nhiên là gánh chịu nổi tứ cái chữ. Khinh thường quần hùng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1451. Nhìn có chút hả hê. Chương 1451. Nhìn có chút hả hê. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, chiếu rọi tại trong rừng rậm. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, như một vô địch chiến tiên, phong độ tư thái áp thiên cổ, khí thế chấn động cửu thiên. Như vậy tư thái cùng chật vật không chịu nổi mọi người tạo thành đối lập rõ rệt, giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Theo khai chiến đến bây giờ, liền chốc lát đều không qua, mọi người cũng đã bị Lăng Tiên đánh tan, cái này là bực nào chênh lệch cực lớn. Tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Cho nên, mọi người kêu rên đồng thời cũng cảm nhận được khổ chát chát, trước nay chưa có đắng chát. Phải biết thứ hai tổ địa danh ngạch thế nhưng mà cực kỳ chân quý, chỉ biết chia những tài kia trong bộ lạc siêu quần bạt tủy thiên chi kiêu tử. Nói cách khác, bọn hắn mỗi một người đều hết sức không tầm thường, cho dù không phải cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt cũng là danh chấn nhất phương kỳ tài. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên đánh bại dễ dàng, hơn nữa là tại liên thủ dưới tình huống, điều này làm cho mọi người có thể nào không bị đả kích. Có thể nói, đây là bọn hắn sống đến bây giờ gặp lớn nhất đả kích, trực tiếp để cho bọn họ thất hồn lạc phách, tâm như cho tàn. Tốt khủng bố thực lực, ở tại chúng ta liên thủ dưới tình huống, rõ ràng cũng khó khăn ngăn cản người này trong chốc lát, cái này cũng quá cường đại sao. Không đơn thuần là tu vi bên trên áp chế, ta dám nói, cho dù là ở vào cùng giai, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Bực này bưu hãn chiến lực, sợ là có thể sánh vai mấy cái yêu nghiệt sao. Mọi người lắc đầu cười khổ, mỗi người đều bị đả kích thảm rồi, triệt để đã mất đi cùng Lăng Tiên tranh phong chi tâm. Liền trong chốc lát cũng chưa tới, bọn hắn liền bị đánh ngã, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Nếu là lại xuất thủ, cái kia liền cùng muốn chết không khác nhau gì cả rồi. Cho nên, mỗi người đều mặt mũi tràn đầy đắng chát, đột nhiên cảm giác được chính mình cái gọi là kỳ tài danh tiếng tại Lăng Tiên trước mặt chính là một cái chê cười. Không ai muốn ra tay sao? Lăng Tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, hờ hững hai con ngươi nhìn quét toàn trường thản nhiên nói. Nếu là có người muốn tranh, ta không ngại lại hoạt động một chút gân cốt. Tiếng nói rơi xuống toàn trường chịu trầm mặc. Tranh giành. Tranh giành cái rắm a. Mọi người lòng tràn đầy đắng chát, Lăng Tiên đã cho thấy thực lực mang tính áp đảo, liền coi như bọn gơ, tê, vê, mơ, họ liều mạng cũng không tranh hơn. Không nói lời nói ta liền khi các ngươi chấp nhận. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua mọi người, nói. Từ giờ trở đi, ai lại dám ra tay quấy rối, ta liền muốn của người nào mệnh. Nghe vậy. Mọi người tại đây đủ run rẩy một chút, cho dù những lời này nói thập phần bình thản, nhưng bọn hắn vẫn là nghe được tích chứa trong đó sát ý cùng quyết tâm. Cho nên, bọn hắn nhao nhao lui ra phía sau, tỏ vẻ chính mình không có đảo loạn chi tâm. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía trong hồ Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Trải qua trong chốc lát, Nghiệp Hỏa Hồng Liên đã triệt để tách ra, nhiệt độ cao tràn ngập. Đem hồ nước đều bốc hơi khô. Năm cùng phẩm tương cũng không tệ, là khó gặp thần dược. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Nghiệp Hỏa Hồng Liên thần hiệu không tầm thường, đáng trợ sinh linh tẩy kinh phạt tùy, nói cách khác, liền để cho thân thể trở nên càng phát ra tinh khiết, càng phát ra hoàn mỹ. Đây đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói, đều là cơ hội khó được. Giờ phút này cơ hội này đang ở trước mắt, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy mừng rỡ. Lập tức, hắn lách mình xuất hiện tại Nghiệp Hỏa Hồng Liên phía trước, ý định đem bỏ vào trong túi. Bất quá ngay tại hắn tự tay sắp, Nghiệp Hỏa Hồng Liên lại bỗng nhiên cuồng bạo, nóng bỏng hỏa diễm di thiên khắp đấy, mang tất cả thập phương. Mà ngay cả hư không đều có dấu hiệu hóa tan. Điều này làm cho mọi người biến sắc, không nghĩ tới nghiệp hỏa hồng liên tại triệt để thành thục về sau, lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy nhiệt độ cao. Không chút khách khí nói, bực này nhiệt độ đã không kém hơn trong truyền thuyết thần hỏa. Cho nên, mọi người chịu biến sắc, đồng thời cũng có người toát ra vài phần nhìn có chút hả hê hương vị. Bất quá, Lăng Tiên thì không có động dung. Không nói trước có thể kháng cự thiên hạ vạn hỏa tỷ hỏa châu, riêng nói dung hợp ba thành trúc dung chân hỏa phần tà thần diễm, liền là đủ đem nghiệp hỏa hồng liên áp đảo rồi. Điểm ấy nhiệt độ, đáng không làm gì được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đốt tà chân hỏa từ nơi lòng bàn tay bốc lên, lập tức, khắp thiên hỏa diễm giống như là đã bị dẫn sắt giống như cuồn cuộn không tuyệt địa dũng mãnh vào lòng bàn tay của hắn. Về sau, liền bị đốt tà chân hỏa hấp thu luyện hóa. Đồng nhất màn sợ ngây người mọi người tại đây. Không đơn thuần là bởi vì đồ sộ, hơn nữa là không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà cũng có cường hãn như vậy hỏa diễm. Nghiệp hỏa hồng liên hỏa diễm không kém hơn thần lửa, hắn vậy mà có thể mang hắn hấp thu luyện hóa, không thể tưởng tượng nổi. Đây là lửa gì diễm? Ngay cả là thần hỏa cũng không có thể dễ dàng như thế luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên hỏa diễm. Hảo cường lớn hỏa diễm, người thật là mạnh mẽ, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ rung động cũng có vài phần ý kính nể. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi thành bọn hắn cho dù có thể chống cự hỏa diễm, cũng không khả năng như Lăng Tiên dễ dàng như vậy. Thu! Lăng Tiên tay nâng đốt tà chân hỏa, đem khắp thiên hỏa diễm đều luyện hóa, rồi sau đó lợi dụng giam cầm phương pháp, đem nghiệp hỏa hồng liên phong ấm tại rồi một cái hộp ngọc bên trong. Không sai! Nhìn qua giống như là máu tươi kiều diễm ướt át hỏa liên. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, từ trong thâm tâm cảm thấy vui sướng. Nghiệp hỏa hồng liên thế nhưng mà khó gặp thần dược, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vu thần vực cũng chưa chắc có thể tìm ra vài cọng, thay đổi ai cũng sẽ mừng rỡ không thôi. Mà thấy hắn đem hỏa liên bỏ vào trong túi, chúng người đều là lắc đầu thở dài, có hâm mộ, cũng có cô đơn. Chỉ tiếc, sự tình đã thành kết cục đã định, căn bản là không cách nào vãn hồi. Cho nên, mọi người chuyển động thân hình ý định ly khai cách này tổn thương tâm chi địa. Chờ một chút. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, gọi lại mọi người. Cách này lại để cho thân thể bọn họ run lên, lại không dám không nghe theo. Lập tức, bọn hắn nhao nhao ngừng bước chân, lộ ra hỏi thăm ý. Ta cũng cần một người cho ta chỉ đường, ai đối với thứ hai tổ địa tương đối quen thuộc. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn cái này là lần đầu tiên tiến vào nơi đây, tự nhiên là được tìm người dẫn đường. Bằng không thì, rất khó tìm đến lạc nhật nhai. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, mọi người ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như. Trong lòng bọn họ, Lăng Tiên chính là một cái ma dược, làm sao có thể nguyện ý cùng hắn đồng hành. Không người nào nguyện ý sao? Lăng Tiên nhíu mày. Nhìn lướt qua mọi người thản nhiên nói. Đã như vậy ta đây thì tùy điểm một cái. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời lộ ra cười khổ, nguyên một đám âm thầm cầu nguyện, đáng tuyệt đối đừng có một chút chính mình. Đúng đấy ngươi rồi. Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cuối cùng nhất định cách tại một chàng thanh niên trên người. Người này thân mặc lam bào, tướng mạo coi như tuấn lãng, quý khí bức người, oai hùng bất phàm. Bất quá, khi thấy Lăng Tiên chỉ hướng mình về sau, hắn tuấn mặt lập tức hốc tang lên, khoát tay lia lịa nói. Đừng đừng đừng, ta đối với thứ hai tổ địa không quen, tuyệt đối đừng tuyển ta. Không sao, chính là ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong có vài phần vẻ trêu tức. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng dùng cái loại nầy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn thanh niên, rất có vài phần nhìn có chút hả hê hương vị. Điều này làm cho thanh niên khóc không ra nước mắt, rất muốn cự tuyệt, nhưng mà không có lá gan này. Lăng Tiên thực lực rõ như ban ngày, trong nháy mắt là được đưa hắn chém giết, hắn hữu khởi dám cãi lời. Đừng vẻ mặt cầu xin rồi, ngươi cho ta dẫn đường, ta cũng vậy sẽ trả giá thù lao tương ứng, tuyệt sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đưa tay đem một cây thần dược ném cho thanh niên mặc áo lam. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1452. Trước ngạo mạn sau. Chương 1452. Trước ngạo mạn sau cung kính. Giữa không trung, một cây màu vàng thần dược lơ lửng ở đằng kia, phóng xuất ra hào quang ấm ánh, đem phương viên mười trượng bao phủ. Kim Minh Hoa. Thần dược bên trong một loại. Tuy nói tại thần trong dược, nó không tính là chân quý, hiệu quả cũng không đột xuất, nhưng nó dù sao cũng là thần dược. Vô luận là để ở nơi đâu, cơ thần dược đều là giá trị liên thành thứ đồ vật, đều là thập phần hiếm thấy tồn tại. Coi như là đỉnh phong thế lực cũng không có vài cọng. Cho nên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, từng tia ánh mắt hội tụ tại Kim Minh Hoa ở trên đều là lóe ra lửa nhiệt ý. Đối với Lăng Tiên mà nói, Kim Minh Hoa căn bản không tính là cái gì thuộc về gân gà. Có thể đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là giá trị kinh người chân bảo, tự nhiên là sinh lòng lửa nóng. Mà khi bọn hắn chứng kiến màu vàng thần dược bay tới thanh niên mặc áo lam trước mặt lúc, lập tức ý thức được cái gì, không khỏi sinh ra vài phần hối hận. Chuyện này, nhìn xem phía trước mặt Kim Minh Hoa, áo lam xanh năm ngây ngẩn cả người, liên tưởng đến Lăng Tiên nói lời, không dám tin nói. Cái này, đây là cho ta. Thù lao của ngươi, dẫn đường thù lao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn những năm gần đây này hối hả ngược xuôi, vơ vét không ít thần dược, có rất nhiều hắn cũng không dùng tới. Kim Minh Hoa liền là một người trong số đó, bởi vậy, hắn không thèm để ý chút nào. Bất quá đối với thanh niên mặc áo lam cùng mọi người đến nói, đây không thể nghi ngờ là thập phần bảo vật chân quý. Bởi vậy, nghe tới Lăng Tiên khẳng định lời nói về sau thanh niên mặc áo lam ngây dại, mọi người cũng toàn bộ đều ngây dại. Thù lao. Chỉ là dẫn đường, liền dùng một cây thần dược đem làm thù lao. Chửi thề một tiếng. Cái này cần là cỡ nào phong phú của cải, khả năng như vậy tiêu xài a? Ai, sớm biết như vậy là như thế này, ta liền tự đề cử mình rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, ngoại trừ chấn động, chính là hối hận. Ngay từ đầu, bọn hắn tránh Lăng Tiên như tỷ xà hạt, sợ hắn có một chút chính mình. Bất quá giờ phút này, bọn hắn lại hận không thể đảo ngược thời gian, lại để cho hắn lựa chọn chính mình. Đây chính là thần dược a. Chỉ là dẫn đường liền có thể có được, đây là giường nào nhẹ nhõm, lại là giường nào mê người. Mọi người ruột đều nhanh hối hận thanh, nguyên một đám rủ xuống đủ đốn ngực than thở, đều hận không thể đảo ngược thời gian. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là thanh niên mặc áo lam. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhất là chứng kiến vẻ mặt cầu xin chúng người, liền càng phát ra vui sướng rồi. Vốn là, hắn là không muốn cùng Lăng Tiên đồng hành, bất quá giờ khắc này, hắn một nghìn cái một vạn nguyện ý. Không đơn thuần là bởi vì Kim Minh Hoa, cũng là bởi vì Lăng Tiên cái này người. Tuy nói không dám khẳng định hắn có thể so với vai mấy cái yêu nghiệt, nhưng thanh niên mặc áo lam có thể xác định. Mặc dù là so ra kém, cũng không kém là bao nhiêu. Mà đi theo như vậy một cao thủ, cho dù không kịp ăn thịt, cũng hầu như có thể hút chút nước chứ. Cho nên thanh niên mặc áo lam chịu đại hỉ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, phảng phất thấy được một cái quang minh sáng chói tương lai. Hiện tại nguyện ý. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, đã sớm ngờ tới, mọi người thái độ sẽ tới một người bước ngoặt lớn. Hắc hắc, nguyện ý, tự nhiên nguyện ý. Lam y thanh niên hắc hắc cười không ngừng. Mọi người thì là than thở, bọn hắn nguyên một đám rú cụt lấy đầu trong nội tâm tràn đầy hối hận. Nhất là tại ý thức đến đi theo Lăng Tiên đủ loại chỗ tốt lúc, hắn đám bọn họ liền càng thêm đã hối hận. Loại này hối hận, khiến cho bọn hắn không giữ thể diện mặt, nhao nhao mở miệng khuyên bảo, hy vọng Lăng Tiên có thể thay đổi chủ ý. tuyển ta đi, ta đối với thứ hai tổ địa thập phần quen thuộc, so Lam Tinh tiểu tử này mạnh hơn nhiều. Đừng nghe hắn lừa dối, ta đối với thứ hai tổ địa mới là rõ như lòng bàn tay, tuyển ta tuyệt đối đúng vậy. Ta mới được là hiểu rõ nhất thứ hai tổ địa người, cam đoan ngươi có thể chuẩn xác đến bất kỳ một cách nào muốn đi địa phương. Mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Điều này làm cho Lăng Tiên bật cười không đắc. Trước khi, những người này như tỉ xà hạt, sợ lựa chọn bọn hắn. Đáng giờ phút này, lại tranh giành trước sợ sau để cử chính mình, cái này là bực nào châm chọc. Lại là bực nào tốt hơn cười. Để cái giám. Lam Tinh không vui, điểm chỉ lấy mọi người mắng. Ta nhổ vào cái gì đó, da mặt thật dày. Ngay từ đầu không muốn, nhìn thấy chỗ tốt liền thượng cản đề cử chính mình quá không muốn mặt. Còn nói ta không biết thứ hai tổ địa. Nói láo. Đánh giám, lão tử thế nhưng mà có địa đồ. Lam Tinh hùng hùng hổ hổ đối với chúng hành động của người ta thập phần khinh thường, thật tình không biết, hắn ngay từ đầu cũng không muốn kia mà. Nếu không có Lăng Tiên xuất ra Kim Minh Hoa, hắn lại làm sao có thể cải biến thái độ. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, mọi người đều là có vài phần xấu hổ, không nói chuyện cũng đã nói, cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Ngay sau đó, bọn hắn mở miệng lần nữa. Khuyên bảo Lăng Tiên lựa chọn chính mình. Thú vị à? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không để ý trước ngạo mạn sau cung kính mọi người đối với Lam Sao nói ra. Ngươi mới vừa nói, ngươi có địa đồ. Không sai. Lam Tinh cười ngạo nghễ, nói. Ta tuy nhiên là lần đầu tiên tiến vào thứ hai tổ địa, nhưng trên tay đã có ông nội của ta tự tay hội chế địa đồ, cam đoan có thể chuẩn xác không có lầm tìm được bất kỳ một cách nào địa phương. Rất tốt, xem ra, ta không có chọn lầm người. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, có bản đồ lời nói, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Hắc hắc, các hạ tuổi nhãn. Lam Tinh cười hắc hắc, nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi bạch hoa một cây thần dược. Đúng vậy. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi tên là gì? Lam Tinh, đến từ Lam Điện Bộ Lạc. Thanh niên vẻ mặt tươi cười, nói. Tuyển ta tuyệt đối đúng vậy. Đúng đấy ngươi rồi, của ta quyết định có thể sẽ không dễ dàng sửa đổi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, lại tràn đầy chân thật đáng tin. Lập tức. Lam Tinh dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, đắc ý nhìn mọi người liếc. Điều này làm cho mọi người lòng có tức giận, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại đắng chát. Thứ nhất là bởi vì cử động lần này đem thể diện triệt để mất hết. Thứ hai, liền là vì Lăng Tiên cũng không có thay đổi ước nguyện ban đầu. Đi thôi, đi Lạc Nhật nhai. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không thèm để ý những người kia. Hắc hắc, được. Lam Tinh cười hắc hắc, rồi sau đó liền chuyển động thân hình, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên thân hình tránh sử dụng theo thật sát. Lạc Nhật nhai chính là thứ hai tổ địa công nhận bảo địa một trong, giống như là trong truyền thuyết phân bảo nhai ẩn chứa vô số bảo vật. Cho nên, nhưng phàm là thứ hai tổ địa mở ra, nơi đây đều sẽ tụ tập lấy rất nhiều tu sĩ. Bất quá khi Lăng Tiên cùng Lam Tinh đến chỗ này về sau, lại phát hiện Lạc Nhật nhai dị thường quạnh quẽ, cả ngọn núi vậy mà chỉ có tam người tu sĩ đang tìm bảo vật. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới tam đại bảo địa một trong Lạc Nhật nhai, lại có thể biết quạnh quẽ như vậy. Không nên a, tuy nhiên theo thứ hai tổ địa mở ra đến bây giờ, chỉ là đã qua hai canh giờ, nhưng Lạc Nhật nhai thế nhưng mà tam đại bảo địa một trong. Sớm nên là như vậy kín người hết chỗ mới đúng. Lam Sao đầu đầy sương mù. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói. Hoặc là Lạc Nhật nhai xảy ra vấn đề, hoặc là chính là xuất hiện một cái so Lạc Nhật nhai càng có cám dỗ địa phương. Có đạo lý, nếu không, không có khả năng chỉ có tầm 2-3 người. Lam Tinh hai con ngươi sáng ngời. Đi thôi, hỏi một chút xem sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lách mình xuất hiện ở giữa sườn núi. Chỗ đó, đang có một thanh niên thi triển pháp thuật, chuẩn bị đem sâu khảm tại vách núi bên trong bảo vật lấy ra. Đạo hữu trước đừng mang hoạt, ta có việc hỏi. Lăng Tiên thần sắc ôn hòa, khóe miệng mỉm cười đảm nhiệm ai cũng tìm không ra tật xấu. Bất quá đổi lấy, nhưng lại một câu nóng nảy lời nói. Xéo đi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1453. Ngu xuẩn cực kỳ. Chương 1453. Ngu xuẩn cực kỳ. Xéo đi. Táo bạo một câu rơi xuống, lại để cho Lăng Tiên lập tức nhíu mày. Hắn thần sắc ôn hòa, lời nói càng là tìm không ra nửa điểm tật xấu, đáng đổi lấy nhưng lại quát mắng ngữ điệu, tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần không vui. Lam Tinh cũng là như thế. Hắn thần sắc lạnh lẽo, nói. Sẽ không biết nói tiếng người. Không phải là hỏi ngươi chút chuyện sao, còn cái này tốt sao? Lão tử cứ như vậy, cút cho ta tránh qua một bên đi. Thanh niên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, trong lời nói ngoại trừ bực bội còn có mấy phần hung hăng càn quấy. Ngươi! Lam Tinh giận dữ, đang muốn nói mấy thứ gì đó, bất quá lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Thôi, đã người ta không muốn, chúng ta cũng không nên miễn cưỡng. Lăng Tiên khoát khoát tay, thật sự là chẳng muốn cùng loại người này so đo. Bất quá, ngay tại hắn ý định ly khai sắp, thanh niên lại mở miệng lần nữa, ngôn ngữ có chút hung hăng càn quấy. Cái này là được rồi, ngoan ngoãn cấp lão tử cút qua một bên. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống. Hắn vốn không thật thà cùng người này so đo, đáng người này lại nhiều lần nói năng lỗ mãng, thật coi hắn là quả hồng mềm sao. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có lập tức phát tác, mà là đem ánh mắt rời về phía núi vách tường. Lạc Nhật Nhai là một rất kỳ diệu địa phương, cả ngọn núi khắp nơi đều cất giấu bảo bối, bất quá đều không ngoại lệ, đều khảm tại trên vách núi đá. Mà núi này thập phần kỳ diệu. Nếu là thực lực chưa đủ, căn bản là không có cách đem bảo vật nắm bắt tới tay. Dưới mắt, phía trước trên vách núi đá liền sâu cẩn một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, dịp thấu trong suốt, thần hoa lượn lờ, thoạt nhìn có chút bất phàm. Nhưng cái này không phải trọng điểm là nó hoàn hảo khảm tại vách núi ở bên trong, bốn phía cũng không có hư hại dấu hiệu. Ý vị này thanh niên thực lực không đủ, bằng không thì hắn cũng liền đem ngọc bài lấy đi nha. Đồng nhất điểm, Lam Tinh cũng phát hiện, lập tức, hắn châm chọc khiêu khích nói. Xem ra thực lực ngươi cũng không có gì đặc biệt a, liền giữa sườn núi bảo vật đều không bỏ gốc 31 ra nổi, ta xem, ngươi trực tiếp dẹp đường hồi trở lại phủ được rồi. Nghe vậy, thanh niên thần sắc lạnh lẽo buồn rười rượi nói. Cho ngươi chuyện gì? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, nếu không, ta muốn ngươi nằm ly khai. Ngươi còn không có bổn sự này. Lam Tinh trong cơn giận dữ, đang muốn phát tác, bất quá lại bị Lăng Tiên cản lại. Đánh nhau cũng không phải là biện pháp duy nhất, ta có một cái tốt hơn chủ ý. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, ý định đem vách núi bên trong ngọc bài lấy ra, như vậy, mới được là đả kích thanh niên tốt nhất phương công pháp. Tốt hơn chủ ý. Lam Tinh nao nao, tuy nhiên không rõ Lăng Tiên là có ý gì, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng. Lăng Tiên dùng sức một mình trấn áp quần hùng lúc hình ảnh, đáng là hắn cả đời khó quên trí nhớ, sao có thể không tin. Khuyên các ngươi một câu, mau cút cho ta. Thanh niên sắc mặt âm trầm đạo. Nếu không, đừng trách ta đưa ngươi tháo thành tám khối. Thật sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Một mình ngươi dung đạo trung kỳ tu vi có năng lực gì đem ta tháo thành tám khối? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, mà sau liền vận chuyển pháp lực, hình thành một cái có bàng bạc hấp lực nước xoáy. Lập tức, tư không chấn động, sâu khảm tại vách núi bên trong ngọc bài phá vách tường mà ra, rơi xuống trên tay của hắn. Đồng nhất màn sợ ngây người Lam Tinh cùng thanh niên. Nhất là thanh niên, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Phải biết, Lạc nhật nhai thập phần kỳ diệu, càng đi lên bảo vật càng là khó cầm. Dưới mắt, đáng là tại giữa sườn núi. Mượn thanh niên mà nói, hắn ý đồ thu ngọc bài đã có 2 giờ, đừng nói là đem nắm bắt tới tay, mà ngay cả dung chuyển đều làm không được đến. Nhưng mà, Lăng Tiên lập tức liền đem ngọc bài lấy ra ngoài, đây là hắn có thể nào không cảm thấy rung động. Đồng thời, hắn cũng trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Hắn phí hết tâm huyết muốn lấy được bảo vật, lại bị Lăng Tiên cướp đi thay đổi, ai có thể không nộ. Đáng chết! Thanh niên giận dữ, rít gào nói. Đem vật ấy cho ta. Dựa vào cái gì? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt trên tay ngọc bài, một điểm hào hứng cũng không còn có. Tại thanh niên trong mắt, ngọc bài là có giá trị không nhỏ bảo vật, nhưng hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì. Sở dĩ đem vật ấy lấy ra chỉ là vì đả kích người này. Bằng thật sao? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, sắp tức đến bể phổi rồi. Ha ha, không tệ, dựa vào cái gì? Lam Tinh cất tiếng cười to, nói. Lạc nhật nhai cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì không thể nhận lấy? Muốn chết? Thanh niên khuôn mặt dữ tợn, điềm nhiên nói. Đây là của ta bảo vật, tranh thủ thời gian giao nó cho ta, nếu không, ta muốn ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cười người này ngu xuẩn. Lạc nhật nhai bên trên bảo vật đều khảm tại vách núi ở bên trong, chỉ có thực lực đầy đủ người mới có thể cầm đến. Nói cách khác, hắn thực lực so thanh niên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bằng không, không có khả năng chỉ dùng trong nháy mắt, liền lấy ra thanh niên 2 canh giờ đều không bỏ ra nổi ngọc bài. Điểm này, người sáng suốt đều nhìn ra được, nhưng thanh niên lại vẫn là kêu gào, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó, hắn duỗi ra 2 ngón tay, nói. Thứ nhất, lạc nhật nhai bên trên bảo vật không thuộc về đảm nhiệm gì một người, đừng nói ngươi không có nắm bắt tới tay, cho dù ngươi lấy được, ta cũng có thể đoạt. Thứ hai, ngươi không để cho ta cầu muốn sống không được, muốn chết không xong thực lực. Vậy thử một chút xem sao. Thanh niên gầm lên, dung đạo trung kỳ khí thế gào thét xuất hiện, xoáy lên tiên phong, mang tất cả thập phương. Tự rước lấy nhục. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, trong lòng biết thanh niên là lửa giận thượng cấp, đã mất đi lý trí, cũng đã mất đi cơ bản nhất phán đoán. Cũng thế, ta liền giúp ngươi nhận rõ sự thật. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, giống như là gió nhẹ Phật Dương liễu trì hoãn chậm mà lại nhu thuận. Bất quá bộc phát ra uy lực, nhưng lại long trời lở đất, lập tức đem thanh niên đánh bay ra ngoài. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, thanh niên hung hăng đâm vào trên vách núi đá, bộ xương đều nhanh tản. Đối với cái này, Lam Tinh không ngạc nhiên chút nào. Hắn cùng với 7-8 cái dung đạo trung kỳ tu sĩ liên thủ, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, bằng thanh niên sức lực của một người, lại làm sao có thể ngăn trở. Coi như là Lăng Tiên chỉ dùng 3 phần sức mạnh, cũng không phải người này có thể ngăn cản. Hiện tại, đáng nhận rõ thực tế. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, lãnh ý tràn ngập bốn phía. Lập tức thanh niên dùng mình một cái, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn ngoại trừ sợ hãi, cũng có vài phần đắng chát. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhận rõ sự thật, nhận rõ mình cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù việc này thực vô cùng tàn khốc, nhưng hắn không thể không tiếp nhận. Khụ khụ, nhận rõ. Thanh niên ho ra đầy máu, thân thể ngăn không được địa run rẩy, nhất là nghĩ đến chính mình không chỉ một lần nhục mạ Lăng Tiên về sau, càng là sợ hãi tới cực điểm. Đồng thời, vô tận hối hận sinh sôi, lại để cho hắn hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Rất tốt. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Theo ta lấy ra ngọc bài một khắc này, ngươi nên nhận rõ, nhưng đáng tiếc, ngươi quá ngu rồi. Nghe vậy, thanh niên chỉ cảm thấy bị người hung hăng rút một cái tát, mặt đều sưng lên. Hết lần này tới lần khác, hắn không nói chuyện phản bác. Chính như Lăng Tiên nói, hắn lập tức lấy ra bảo vật cử động, đã chứng minh sự cường đại của hắn. Tối thiểu nhất so sánh với thanh niên, là nhân vật không thể chiến thắng. Nếu là người khác thì, cho dù không xin lỗi, cũng sẽ không tiếp tục gọi rầm rĩ rồi. Nhưng mà hắn lại tiếp tục gọi rầm rĩ, cái này là bực nào ngu xuẩn. Quả thực tựu là ngu xuẩn cực kỳ rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lăng Tiên hờ hững nhìn chăm chú lên thanh niên, chậm rãi nhổ ra một câu bình thản lời nói. Hiện tại, ngươi có thể thật thà trả lời vấn đề của ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1454. Dị tượng. Chương 1454. Dị tượng. Hiện tại, ngươi có thể thật thà trả lời vấn đề của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không chứa nửa điểm lãnh ý, nhưng mà lại để cho thanh niên dùng mình một cái, thân thể run càng thêm kịch liệt. Hắn xem như thấy rõ rồi, mình ở Lăng Tiên trước mặt căn bản cũng không có sức phản kháng, kể từ đó, hữu khởi dám không theo. Ngay sau đó, thanh niên trên mặt chất đầy nịnh nọt dáng tươi cười, bề bộn gật đầu không ngừng. Nguyện ý, ta biết gì đều nói hết không giấu riêng. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn kết luận người này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại không nghĩ rằng này người nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Ý vị này, này xương người rất nhuyễn. Cái gì đó, hiện tại không gọi rầm rĩ rồi hả? Lam Tinh khinh thường cười một tiếng. Không dám, không dám. Thanh niên đầy tâm đắng chát, lắc đầu liên tục. Hắn này sẽ là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, cái này mới làm ra như vậy ngu xuẩn chuyện tình, dưới mắt hắn đã thanh tỉnh, hữu khởi dám hò hét. Tốt rồi. Lăng Tiên lúc lắc tay, ngăn lại còn muốn mở miệng giễu cợt Lam Tinh. Nhận thức nói thật lên, hắn cùng với thanh niên cũng không có bao nhiêu thù hận, bởi vậy, hắn không sẽ ở người này trên vết thương sát muối. Được rồi mệnh lệnh của hắn. Lam Tinh lập tức đem lời nuốt trở vào, đáng cách nhìn, Lăng Tiên trong lòng hắn uy vọng cao bao nhiêu. Trước không thoải mái, cứ như vậy đi qua, không cần nhắc lại. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đem ánh mắt rời về phía thanh niên, nói. Ta hiện tại hỏi ngươi một việc, nếu ngươi thành thật trả lời, ta có thể cân nhắc đem khối ngọc này bài tiễn ngươi. Nghe vậy, thanh niên lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lăng Tiên như này tha thứ rộng lượng. Về sau, hắn lộ ra nét mừng, liên tục gật đầu nói. Công tử yên tâm, ta nhất định nói rõ sự thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng đạo. Ngươi cũng đã biết Lạc Nhật nhai quạnh quẽ như vậy nguyên nhân. Nguyên lai công tử là hỏi cách này. Thanh niên giật mình, trong hai tròng mắt xông lên một vòng nóng bỏng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển thành ảm nhưng. Điều này làm cho Lăng Tiên khiêu mi càng phát ra hổ nghi. Lạc Nhật nhai thế nhưng mà tam đại bảo địa một trong cho tới bây giờ đều là kín người hết chỗ, tuyệt không khả năng chỉ có tầm 2-3 người. Nhưng mà dưới mắt cả ngọn núi thật sự chỉ có 3 người, ý vị này khẳng định có gì đó quái lạ. Ngay sau đó, hắn thúc giục nói. Nói mau. Nghe vậy thanh niên thân thể run lên, vội vàng nói. Không biết công tử cũng biết hạch tâm bảo vật. Tự nhiên biết rõ. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Chẳng lẽ lại là hạch tâm bảo vật xuất thí? Công tử đoán không sai. Xanh Năm nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đại khái tại hơn 2 canh giờ trước kia. Vô ngân hải bên kia truyền đến dị tượng thật là kỳ diệu. Tuy nhiên ta không xác định là hạch tâm bảo vật, nhưng có thể có dị tượng này tất nhiên đích thì là không thể lường được chí bảo. Nghe vậy, Lam Tinh hai con ngươi sáng lên tràn đầy lửa nóng. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn việc này có hai cái mục đích, một là muốn xác nhận chính mình trong thân thể thiên tôn cổ huyết, là có hay không thuộc về bàn cổ thiên tôn. Hai chính là muốn cầm đến thứ hai tổ địa hạch tâm bảo vật. Dưới mắt, hạch tâm bảo vật nghi là hiện thế, tự nhiên là lại để cho lòng hắn nhóm lửa nhiệt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Hắn liền nhíu mày, hỏi, đã nghi làm hạch tâm bảo vật, ngươi vì sao không có đây? Ta tự biết thực lực thấp kém, căn bản không khả năng cầm đến xuất thế bảo vật, nếu là đi tối đa cũng nhất định náo nhiệt. Thanh niên mặt mũi tràn đầy ảm đạm, cười khổ nói. Làm không tốt, còn có thể chết tại đó. Đích xác. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng thanh niên cách làm. Hạch tâm bảo vật chính là thứ hai tổ địa vật chân quý nhất, tuy nhiên không biết cụ thể là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng, nhất định là giá trị không thể lường được chí bảo. Mà loại bảo vật cũng tất nhiên sẽ dẫn động toàn bộ tổ địa cường giả, dùng thanh niên dung đạo trung kỳ thực lực, xác thực chưa đủ nhìn. Chuyện này ngươi ngược lại là làm được rất thông minh. Lăng Tiên mất cười một tiếng, lại để cho xanh năm lập tức mặt đỏ lên, lung túng không thôi. Đại cơ duyên A, không thể tưởng được vài vạn năm đến Thủy Trung chưa từng hiện thế hạch tâm bảo vật, lại có thể biết tại lúc này đây xuất hiện. Lam Tinh mặt mũi tràn đầy kích động, rất có vài phần khó có thể tự kiềm chế tư thế. Cái này cũng bình thường, thứ nhất là hạch tâm bảo vật quá mức chân quý, thứ hai là Thủy Trung chưa từng hiện thế, đã thành một cái truyền thuyết. Dưới mắt truyền thuyết hư hư thực thực hiện thế, sao có thể không cho hắn chịu kích động. Lăng Tiên cũng có vài phần kích động, không đơn thuần là bởi vì làm hạch tâm bảo vật nghi là hiện thế, cũng là bởi vì thời gian quá khéo. Thanh niên nói, hơn 2 canh giờ trước kia, Vô Ngân Hải truyền ra dị tượng. Mà hắn đúng lúc là tại lúc kia vào. Tuy nhiên cái này cũng không thể nói là bởi vì hắn tiến vào, hạch tâm bảo vật mới phát hiện đời, nhưng đây không khỏi cũng quá xảo hợp rồi. Đừng quên, hạch tâm bảo vật vài vạn năm đến đều chưa từng hiện thế, vì sao Lăng Tiên vừa tiến đến liền xuất hiện. Huống chi, đủ loại dấu hiệu cho thấy trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết, tựu là nguyên ở bàn cổ thiên tôn. Kể từ đó, Lăng Tiên khó tránh khỏi sẽ có vài phần hoài nghi. Chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì chính mình mới khiến cho hạch tâm bảo vật hiện thế? Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, cảm thấy có khả năng, cũng rất hoang đường. Phần này cơ duyên to lớn tuyệt không thể bỏ qua. Lam Tinh hai đấm nắm chặt, trên mặt ngoại trừ lửa nóng chính là kiên định. Không phải ta đã kích ngươi, muốn từ phần đông cường giả bên trong cầm đến hạch tâm bảo vật, đáng là một việc rất chật vật sự tình a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hắc hắc, ta biết mình không thể nào, bất quá công tử ngươi ngược lại là có thể tranh một chuyến. Lam Tinh hắc hắc cười không ngừng. Tranh một chuyến sao? Lăng Tiên hai mắt nheo lại, tranh giành là khẳng định, nhưng nói thật, hắn cũng không có đem nắm. Tuy nhiên không biết thứ hai tổ địa đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ, nhưng thông qua kình vô hồi có được danh ngạch một chuyện liền có thể nhìn ra thứ hai tổ địa cho phép thứ thất cảnh đại có thể đi vào. Nói cách khác, có khả năng sẽ xuất hiện đệ thất cảnh cường giả. Cho nên, Lăng Tiên thật sự là không có niềm tin chắc chắn gì. Khẳng định được tranh giành a, đây chính là vạn năm khó gặp cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, chẳng phải là cùng một kiện chí bảo thất chi giao tí. Lam Tinh trầm giọng nói. Ta biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, cũng phải xem là thật sao bảo vật, giá trị không đáng để mạo hiểm. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi à. Lam Tinh mặt lộ vẻ cùng xuất hiện, dù sao theo dị tượng hiện thế đến bây giờ, đã qua hơn 2 canh giờ. Gấp cái gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Lam Tinh liếc, nói. Khoảng cách gì tượng hiện thế, đã qua hơn 2 canh giờ, nếu là đã quyết ra rồi thuộc sở hữu, vậy chúng ta đi rồi cũng vô dụng. Nếu là không có, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nghe vậy, Lam Tinh trì trệ, không nói chuyện phản bác. Chợt nghe dưới, Lăng Tiên nói không hề có đạo lý, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại có lý có cứ. Được rồi, vậy ngươi ý định làm cái gì? Lam Tinh bất đắc dĩ. Khó được tới một lần lạc nhập nhai, đương nhiên muốn lấy vài món bảo vật, huống chi, giờ phút này không ai cùng ta tranh giành. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền huy động tay áo, đem ngọc bài ném cho thanh niên. Đối với hắn mà nói, cái ngọc bài này không có giá trị gì, tiện tay ném đi đều không đau lòng. Bất quá đối với thanh niên mà nói, đây cũng là bảo vật bối. Cho nên, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nói một đại thông ca ngợi lời cảm kích ngữ. Đối với cái này, Lăng Tiên mắt điếc tai ngơ, hắn đem ánh mắt rời hướng lên phía trên, lóe ra vẻ chờ mong. Chính như hắn đang nói như vậy, Lạc Nhật Nhai giờ phút này không ai có thể cùng hắn tranh đoạt bảo vật, nói cách khác, chỉ cần hắn có năng lực lấy ra, liền có thể bỏ vào trong túi. Cơ hội tốt như vậy, Lăng Tiên cũng sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, hắn thi triển thủ đoạn, bắt đầu vơ vét Lạc Nhật Nhai bảo bối. Về sau, Lam Tinh cùng thanh niên liền lâm vào trong chấn động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1455. Cái hộp. Chương 1455. Cái hộp. Lạc Nhật Nhai thập phần kỳ diệu, càng lên cao, bảo vật càng là khó cầm. Mặc dù là giữa sườn núi bảo tàng, cũng không phải người bình thường có thể cầm đến. Bởi vậy, đương Lăng Tiên bắt đầu đoạt bảo về sau, Lam Tinh cùng thanh niên lập tức lâm vào trong rung động. Hắn thật sự là quá biến thái rồi, cũng không còn thấy hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, giữa sườn núi bảo tàng liền tự động bay đến trên tay của hắn, đều không ngoại lệ, đều chỉ dùng một hơi thời gian. Giống như là lấy ngọc bài lúc như vậy, buông lỏng hư không tưởng nổi. Kể từ đó, Lam Tinh cùng thanh niên có thể nào không cảm thấy rung động. Nếu là thay đổi bằng đám người, ít nhất cũng phải dùng một hai canh giờ khả năng lấy ra một kiện bảo vật. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ dùng một hơi thời gian, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn. Mà theo thời gian trôi qua, hai người cũng liền càng phát ra rung động. Chỉ vì tại ngắn ngủn trong chốc lát ở trong, Lăng Tiên đã thu rồi hơn 20 kiện bảo bối, toàn bộ giữa sườn núi đều sắp bị hắn sưu cạo sạch sẽ rồi. Hô, quả nhiên là như khác nhau một trời một vực a. Lam Tinh thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn trong ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài. Thanh niên cũng cảm khái không thôi, coi như là hoàn toàn phục rồi. Nơi này bảo vật quá bình thường a. Nhìn xem trên tay hơn 10 kiện bảo vật, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, mắt sáng như sao bên trong toát ra mấy phần thất vọng ý. Đối với Lam Tinh mà nói, cái này chút ít là giá trị liên thành bảo bối, nhưng đối với thường thấy hiếm thấy bảo vật hắn mà nói, những bảo bối này lại rất bình thường đến hắn đều chẳng muốn thu vào chứ vật đại. Bởi vậy, hắn tiện tay đem bảo vật bối ném cho Lam Tinh cùng thanh niên, nói: cầm lấy đi phân sao. Thoại âm rơi xuống, hai người nhất thời ngây người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mặt lơ lửng chúng nhiều bảo vật, trong mắt ngoại trừ không dám tin chính là kinh hỉ. Chuyện này, cái này thật sự cho chúng ta. Lam Tinh lắp bắp nói. Thanh niên cũng là như thế, có tâm thần bất định cũng có chờ mong. Cầm sao? Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, căn bản chứng mắt những bảo bối này. Ha ha, đa tạ công tử. Lam Tinh đại hỉ, càng phát ra may mắn chính mình đi theo Lăng Tiên bên người, bằng không thì hữu khởi có trước mắt thu hoạch. Thanh niên cũng lâm vào cuồng hỉ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt xuất hiện tôn kính phát ra từ nội tâm. Không phải là người nào đều có trí tuệ bất kể hiềm khích lúc trước đấy, dựa vào điểm này, Lăng Tiên liền đáng giá tôn kính. Phân đi, ta lên bên trên nhìn xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thân hình chớp động ở giữa, đã xuất hiện ở chừng 10 trượng phía trên. Rồi sau đó, hai tay của hắn phụt lên pháp lực, hình thành có bàng bạc hấp lực nước xoáy, hấp thụ vách núi bên trong bảo bối. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không chấn động, cả tòa Lạc Nhật Nhai đều đi theo hơi run rẩy. Quét quét quét. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, bảy cái bảo vật từ vách núi trung phi ra, lưu quang thời gian lập lòe, đã bay đến Lăng Tiên trên tay. Một màn này lại để cho Lam Tinh cùng thanh niên càng phát ra chấn động sử dụng, đồng thời cũng sinh lòng lửa nóng. Chỉ vì cái này bảy cái bảo vật cũng không phải vật phàm, trong mắt bọn hắn coi như là khó gặp bảo bối. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, Cái này bảy cái bảo vật vật cùng lúc trước bảo vật không khác nhau gì cả, đều thuộc về chẳng muốn ném vào túi chứ vật một loại kia. Hết cách rồi, hắn những năm gần đây này hối hả ngược xuôi, thường thấy quá nhiều hiếm thấy chân bảo, đối với cái này chút ít bình thường bảo vật thật sự chướng mắt. Cho nên, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, lại đem bảo vật ném cho Lam Tinh cùng thanh niên. Cái này để cho hai người đều vui sướng hôn mê rồi, giống như là bị bầu trời nhân bánh bánh đập trúng giống như, hạnh phúc sắp ngất đi thôi. Xem ra, khối này bảo vật đều quá bình thường. Lăng Tiên âm thầm thở dài, không có ý định tại giữa sườn núi khối này lãng phí thời gian. Lập tức, hắn chuyển động thân hình bay thẳng đã đến Lạc Nhật Nhai đỉnh phong. Đến nơi này, linh khí lập tức nồng nặc không ít, lại để cho hắn trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lạc Nhật Nhai bảo vật càng đi lên càng khó, tương đối cũng càng ngày càng tốt. Dưới mắt hắn trèo lên trước khi đỉnh phong, tự nhiên là chờ mong không thôi. Bắt đầu đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên hai tay phóng xuất ra bàng bạc hấp lực, hấp thụ lấy ngay phía trước bảo vật. Lúc này đây, hắn không có thể lập tức mút vào đến, mà là cảm nhận được một cổ mạnh mẽ sức đẩy, đem lực lượng của hắn ngăn cách tại ngoại. Dù sao, tại đây đã là đỉnh núi, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng vô pháp đơn giản thu. Bất quá, Lăng Tiên cũng không lo lắng. Hắn toàn lực thúc giục pháp lực, hình thành nước xoáy càng phát ra mạnh mẽ, đối kháng Lạc Nhật Nhai bàng bạc sức đẩy. Oành! Tư không chấn động, hai loại sức mạnh ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại, lại để cho Lạc Nhật Nhai mấy người nhao nhao chấn động. Có người ở thu đỉnh phong bảo vật. Lá gan không nhỏ a. Muốn thu đỉnh phong bảo vật, ít nhất cũng phải có được dung đạo tu vi đỉnh phong mới được. Ta biết được thử một cái, lập tức liền bị chấn đắc ho ra máu, cũng không biết người này có thể kiên trì bao lâu. Lạc Nhật Nhai hai người khác mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên toát ra vài phần xem kịch vui ý tứ hàm xúc. Lam Tinh cùng thanh niên cũng không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên, có chờ mong, cũng có vài phần nhìn không tốt. Dù sao, đây chính là đỉnh phong bảo vật, chỉ có dung đạo đỉnh phong trở lên cường giả mới có tư cách thu. Mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, giống như là mặt trời tia sáng chói mắt mang tất cả thập phương, phủ chiếu đại địa. Hào quang ấm ánh ở bên trong, một cái hình chữ nhật nước sơn cái hộp đen nhẹ nhàng trôi nổi, thượng diện có khắc phiền phức hoa văn, huyền diệu vô cùng thần bí khó lường. Cái này làm cho ở đây mấy thân thể người chấn động, mắt lộ ra vẻ khó tin. Rõ ràng thật sự đã lấy ra. Người này là dung đạo đỉnh phong cường giả. Không, không đúng, khí tức của hắn rõ ràng là dung đạo hậu kỳ. Nhưng hắn lấy ra đỉnh phong bảo vật, ý vị này pháp lực của hắn kém nhất cũng phải là dung đạo đỉnh phong. Không thể tư nghị a, chẳng lẽ lại, người này là nhưng càng dai mà chiến yêu nghiệt. Mọi người nhao nhao mở miệng, tràn đầy rung động. Mặc dù là được chứng kiến Lăng Tiên cường hãn võ lực, Lam Tinh cũng lâm vào mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, hắn rõ ràng cường hãn đã đến tình trạng như thế. Phải biết, đỉnh phong bảo vật chỉ có dung đạo đỉnh phong trở lên cường giả mới có thể thu, điều này có thể được công nhận luật thép. Nhưng mà dưới mắt, rõ ràng là dung đạo hậu kỳ Lăng Tiên, lại đem lấy rồi đi ra, cái này ý tứ hàm xúc cái gì? Ý tứ hàm xúc của hắn lúc trước mỗi một cảnh giới đều đi tới cực cảnh, ý nghĩa pháp lực của hắn đã không kém hơn dung đạo đỉnh phong. Kể từ đó, mấy người sao có thể không cảm thấy khiếp sợ? Tốt bảo vật! Đối với mấy người rung động, Lăng Tiên cười trừ, tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị trước mặt nước sơn cái hộp đen hấp dẫn. Tại trong cảm nhận của hắn, này vật không là công kích pháp bảo, cũng không phải phòng ngự pháp bảo, nhưng mà có đủ một loại có chút huyền diệu năng lực. Ăn cần săn sóc. Trên đời này có rất nhiều thứ không cách nào thời gian dài bảo vệ tồn. Mượn nghiệp hỏa hồng liên mà nói, nếu là để đặt bình thường trong hộp, tối đa chỉ có thể bảo tồn thời gian nửa năm, một khi vượt qua lúc này, dược lực sẽ gặp sói mòn. Mà như là bỏ vào trước mắt cái hộp này, vậy không vẹn vẹn không có thời gian hạn chế, nhưng lại có thể tăng cường nghiệp hỏa hồng liên dược lực. Đây chính là một loại rất khó được, hơn nữa tính thực dụng cực mạnh năng lực. Cho nên, Lăng Tiên có chút vui sướng. Đúng vậy, đã có vật ấy, về sau đối gơ, vơ, quy, dơ, bơ, mặt cái loại này không cách nào thời gian dài bảo tồn thứ đồ vật, mình cũng có biện pháp rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem nghiệp hỏa hồng liên từ trong chữ vật đại lấy ra, bỏ vào nước sơn cái hộp đen. Về sau, hắn liền đem ánh mắt rời về phía vách núi bên trong những bảo vật khác, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1456. Diệt Hồn Châm. Chương 1456. Diệt Hồn Châm. Thông qua chiếc hộp màu đen đó có thể thấy được đỉnh phong bảo vật danh bất hư truyền. Cho nên, Lăng Tiên sinh lòng chờ mong thân hình thời gian lập lòe đã lướt ngang đã đến ba trượng bên ngoài. Nơi này vách núi cũng sâu cần một kiện bảo bối, tuy không thần hoa lượn lờ, nhưng lại đạo vận nồng đậm, hiển thị rõ bất phàm. Bất quá, vật ấy cụ thể bộ dáng cùng năng lực được lấy ra về sau mới có thể biết. Ngay sau đó, Lăng Tiên thay đổi toàn thân pháp lực, hai tay tất cả xuất hiện một cái nước xoáy, phóng xuất ra cực đoan cường hãn hấp lực. Oành! Tư không chấn động cao điểm chập chờn, vách núi bên trong bảo vật cũng đi theo rung rung, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền hiện ra rồi mạnh mẽ lực bài xích. Cỗ này sức đẩy, so Lăng Tiên trước khi gặp phải còn mạnh mẽ hơn. Đối với cái này, Lăng Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn xem như đã minh bạch lạc nhật nhai nguyên lý, càng đi lên bảo bối càng tốt, mà càng tốt bảo vật, gặp phải phản kháng cũng liền càng mãnh liệt. Nói cách khác, trước mắt món bảo vật này, so với trước kia nước sơn cái hộp đen có quan hệ tốt. Bởi vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, toàn lực vận chuyển pháp lực, lại để cho nước xoáy càng hung mãnh hơn. Oành! Lưỡng cường chạm vào nhau, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại mang tất cả thập phương, lại để cho lạc nhật nhai bên trên mấy người nhao nhao biến sắc. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi bằng đám người tuyệt đối sẽ bị chấn đắc ho ra đầy máu, ngay cả đám tức thời gian cũng đỡ không nổi. Nhưng mà, Lăng Tiên lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Lại là bực nào cường đại. Cho ta thuộc. Lăng Tiên gào to, quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang, như một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nước xoáy chuyển động càng nhanh hơn nhanh chóng, mỗi lần thứ nhất xoay tròn, hấp lực liền cường hãn một phần. Điều này làm cho lạc nhật nhai chấn động không ngớt, vô số đá vụn bị hút vào nước xoáy, biến thành bột phấn. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát. Vách núi bên trong truyền tới sức đẩy dần dần yếu bớt, cuối cùng, rốt cuộc bị Lăng Tiên triệt để áp chế. Ngay sau đó, vách núi bên trong bảo vật gào thét xuất hiện, rơi xuống trên tay của hắn. Một màn này lại để cho Lam Độ Sáng tinh thể người lần nữa ngốc trệ, nhao nhao hít vào một hơi. Lại lấy ra một kiện. Đây chính là chỉ có dung đạo đỉnh phong đã ngoài cường giả mới có tư cách thu đỉnh phong bảo vật A. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, hắn nhất định là ngũ đại cực cảnh gia thân, đáng vượt cấp mà chiến yêu nghiệt. Đúng, nếu là không có so sánh dung đạo cường giả tối đỉnh pháp lực, căn bản không khả năng lấy ra đỉnh phong bảo vật. Mấy người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khiếp sợ. Cho dù sớm có đoán trước, nhưng khi thấy Lăng Tiên lại lấy ra một kiện đỉnh ngọn núi bảo vật lúc, bọn hắn vẫn là cảm nhận được mãnh liệt rung động. Ngũ đại cực cảnh gia thân A. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa đánh vỡ thông thường, đáng vượt cấp mà chiến, cũng ý nghĩa cực kỳ gian khó. Phải biết, Vu Thần vực nhân khẩu cao tới vài tỷ, đáng là thế hệ này, ngũ đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt lại chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nói cách khác, tỷ lệ là vừa so sánh với một tỷ, cái này là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi con số. Nghe có chút khoa trương, nhưng cái này là sự thật, không cho phản bác sự thật. Bởi vậy có thể thấy được, ngũ đại cực cảnh thêm thân gian nan đến mức nào, chỉ có chính thức hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng có thể đạt tới. Mà dưới mắt, một cái đỉnh phong yêu nghiệt liền đứng ở trước mắt, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Lại là vật ấy. Đối với Lam Tinh đám người kinh hô, Lăng Tiên mắt điếc tai ngơ, hắn giờ phút này tâm thần đã hoàn toàn bị trên tay bảo vật hấp dẫn. Chỉ thấy đây là một căn dài ba tấc ngân châm, không hề thần quang, thoạt nhìn liền là một cây nữ nhi ra trong tay tú hoa châm, nhưng Lăng Tiên là người nào? Nhưng hắn là luyện khí tông sư, lại người mang khí tiên truyền thừa, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra vật này bất phàm cùng lai lịch. Khí tiên trong truyền thừa từng có ghi lại, có một loại pháp bảo tên là diệt hồn châm. Danh như ý nghĩa, chính là có thể dùng trực tiếp công kích thần hồn, mặc kệ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, lực phòng ngự có kinh người bao nhiêu, chỉ cần linh hồn cường độ không đủ, vậy liền sẽ bị lập tức diệt sát. Cho nên, bảo vật này được xưng là thần hồn sát thủ, mỗi người đàm chi sắc biến. Mà trước mắt cái này cây ngân châm, liền cùng diệt hồn châm giống như đúc, giống nhau như đúc. Lại là diệt hồn châm. Lăng Tiên thần sắc một vui mừng, không nghĩ tới cũng tìm được vật ấy. Tuy nói bảo vật này có một tai hại, đó chính là chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, dùng qua về sau sẽ gặp hết hiệu lực. Nhưng nó bỏ qua tu vi trực tiếp công kích thần hồn năng lực, nhưng lại thập phần đáng sợ đấy. Cho dù không thể một đòn trúng đích cũng có thể lại để cho đối thủ phân tâm, mà vừa phân tâm cơ hội liền tới. Đừng quên, cao tay so chiêu kiêng kỵ nhất phân tâm, bình thường trong nháy mắt thất thần, sẽ gặp bị đối thủ đánh vào vực sâu. Nói cách khác, tại vào tình huống nào đó, diệt hồn châm có thể thay đổi chiến ván cuộc quyết định thắng bại. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút mừng rỡ. Không chỉ có đã nhận được một cái có thể ăn cần săn sóc thần dược hộp báu, còn chiếm được có thể cải biến chiến cuộc diệt hồn châm, này biết không hư a. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mà ở chàng mấy người thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hận không thể ra tay cướp đoạt. Bất quá tưởng tượng đến hắn bưu hãn chiến lực, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nói đùa gì vậy? Dám đoạt Lăng Tiên đồ vật, vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Chúc mừng, liền được hai kiện bảo vật, thật sự là hâm mộ chết ta. Lam Tinh cảm khái thở dài, đã bởi vì bảo vật, cũng là bởi vì Lăng Tiên thực lực. Hâm mộ phải cố gắng tu luyện sao? Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, dùng pháp lực đem diệt hồn châm luyện hóa, nhưng không có thu vào chữ vật đại, mà là thu vào rồi mi tâm. Này châm tuy nhiên năng lực cường hãn, nhưng ý tứ chính là một cái xuất kỳ bất ý, nếu là theo trong túi chữ vật lấy ra, cho dù mau nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho đối thủ có đề phòng. Nếu như là tại khoảng cách gần trong lúc giao thủ theo mi tâm phát ra, đó không thể nghi ngờ là ngoài dự đoán mọi người, sâu sắc đề cao diệt hồn châm tỷ lệ chính xác. Bởi vậy, Lăng Tiên đem diệt hồn châm thu nhập mi tâm, dùng thần hồn chi lực chấn áp, phòng ngừa vật ấy cắn trả. Một cử động kia lại để cho mọi người chịu hoảng sợ, không muốn đến hắn lá gan như thế này mà lớn. Tuy nói bởi như vậy, đích thật là ngoài dự đoán mọi người, nhưng diệt hồn châm thế nhưng mà đặc biệt nhằm vào thần hồn lợi khí, vạn nhất không có khống chế được, đây chẳng phải là chính mình muốn chết. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a, thay đổi ta tuyệt đối không dám đem diệt hồn châm thu nhập thức hải. Lam Tinh cười khổ một tiếng, hoàn toàn phục. Không có gì, tiểu tâm một điểm là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không biết là cử động lần này có cái gì chỗ kinh người. Hắn đã cảm tướng diệt hồn châm thu nhập mi tâm, tự nhiên là có trấn áp thủ đoạn của nó, hoàn toàn không cần phải lo lắng nó sẽ nổ tung. Kế tiếp có tính toán gì không, tiếp tục thu bảo vật sao? Lam Tinh nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Lăng Tiên nhìn thoáng qua núi vách tường toát ra vài phần tiếc hận ý. Hắn rất muốn đem sở hữu đỉnh phong bảo vật đều bỏ vào trong túi, nhưng hắn đã dò xét qua rồi, còn dư lại bảo vật hắn không có năng lực lấy ra, chỉ có để thất cảnh đại năng mới được. Cho nên, hắn lắc đầu nói ra. Không được, bằng vào ta thực lực trước mắt, không cách nào thu còn lại bảo vật, sẽ không lãng phí thời gian. Cái kia, chúng ta kế tiếp đi đâu? Lam Tinh mở miệng, ầm ầm toát ra mấy phân kỳ đãi chi ý. Tự nhiên là Vô Ngân Hải. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tuy nói không thể xác định là hạch tâm chi bảo vật, nhưng đã có dị tượng xuất hiện, nhất định là không được bảo bối, ta có thể nào bỏ qua. Chúng ta đây lập tức lên đường. Lam Tinh bỗng cảm thấy phấn chấn. Đi thôi, nếu là còn không có quyết định ra thuộc về lời nói, cái này sẽ đoán chừng cũng đã có không sai biệt lắm, vận khí tốt, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thân hình tránh sử dụng, đã biến mất ngay tại một sơ, hơ, sáu nơ chỗ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1457. Ngân huyết. Chương 1457. Ngân huyết. Theo dị tượng hiện thế đến Lăng Tiên biết rõ, ước chừng qua hơn 2 canh giờ. Nếu là quyết ra bảo vật thuộc sở hữu, cái kia đã sớm quyết ra rồi, cho dù lập tức khởi hành cũng vô sự vô bổ. Mà nếu là không có quyết ra, vậy thì càng không cần gấp gáp. Bởi vậy, Lăng Tiên tại Lạc Nhật Nhai dừng lại nửa canh giờ mới lên đường tiến về trước Bao La Bát Ngát Biển. Mà sự thật chứng minh quyết định của hắn là chính xác. Khi Lăng Tiên cùng Lam Tinh đi vào Vô Ngân Hải lúc, nơi đây đang diễn ra kinh thế đại chiến, một cổ dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích tứ phương, chấn đắc biển cả sôi trào, ngày hoảng sợ rung động. Ý vị này quyết định của hắn hết sức chính xác, không chỉ có nhẹ nhóm lấy được hai kiện bảo vật, cũng không sai qua Vô Ngân Hải bảo vật. Mà phần đông cường giả tranh đoạt bảo vật, liền lơ lửng tại trên mặt biển, đó là một giọt bạc dòng máu màu trắng, tuy không thần hoa lượn lờ, nhưng lại đảo vận tự thành thần uy ngập trời. Đây là một cổ khó dùng nói rõ uy thế. Rõ ràng chỉ là một giọt máu cùng không có dễ lục bình không có khác biệt gì. Đáng lại phóng xuất ra bá tuyệt thiên hạ khí tức, phảng phất là một vô thượng đại đế, làm cho lòng người kinh lạnh mình, không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Điều này làm cho Lăng Tiên lập tức ngây người. Thứ nhất là trong cơ thể thiên tôn cổ huyết sôi trào không ngớt, thứ hai là phía trước cái kia giọt huyết dịch cùng hắn thiên tôn cổ huyết không còn khác nhau. Điều này có ý vì gì đã không cần nhiều lời, trước mắt giọt này bạc dòng máu màu trắng tựu là bàn cổ lưu lại hạch tâm bảo vật. Mà trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết tựu là nguyên ở chí cao vô thượng bàn cổ thiên tôn. Giờ khắc này, về thiên tôn cổ huyết hết thảy nghi hoặc đều giải khai. Chính là bởi vì này huyết nguyên tại bàn cổ thiên tôn. Vô vi nữ ni mới có thể nói Lăng Tiên tại vu thần vực có tạo hóa, cũng chính bởi vì vậy máu, hắn có thể đủ phục chế 12 vu thần đồ đằng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cảm thụ được sôi trào thiên tôn cổ huyết, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy nghi hoặc tiêu hết, thoải mái không diễn tả được. Theo hắn gặp được Cửu Tiên Đồ, liền một mực ở vào mê trong sương mù, dứt bỏ những thứ khác không nói chuyện. Riêng nói thiên tôn cổ huyết, liền lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Loại này nghi hoặc đến hắn phát hiện mình lại có thể phục chế đồ đằng lúc đạt đến đỉnh phong. Hôm nay, nghi hoặc rốt cuộc cởi bỏ, tự nhiên là lại để cho hắn vô cùng dễ dàng, liền hô hấp đều cảm thấy chót lọt. Ha ha ha, rốt cuộc giải khai. Lăng Tiên lên tiếng lâu đời cười, không nói ra được khoái ý, thoải mái không diễn tả được. Điều này làm cho đang gõ đấu mọi người chịu khẽ giật mình, về sau, lợi dụng xem kẻ đần ánh mắt nhìn hắn một cái. Từ đâu tới kẻ đần? Mất mặt xấu hổ. Đầu ấp nước vào đi, ngu xuẩn. Nguyên lai tưởng rằng lại thêm một người người đến đoạt, không nghĩ tới sẽ là một kẻ đần, không cần để ý tới hội. Mọi người kịch chiến ngoài, cũng xéo cợt một câu. Mà ngay cả Lam Tinh đều cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá, Lăng Tiên lại không thèm để ý chút nào, vẫn là cất tiếng cười dài tận lộ ra khoái ý. Hắn thật sự là quá vui mừng, trải qua thời gian dài nghi hoặc rốt cuộc giải khai thay đổi ai có thể không vui sướng. Về sau, Lăng Tiên ánh sao con mắt liền rực nóng lên. Nghi hoặc đã cởi bỏ, tiếp đó, nên cướp lấy bảo vật. Thiên tôn cổ huyết diệu dụng, hắn lại không rõ lắm, coi như là chỉ có một tích cũng có thể dùng trí bảo để hình dung. Điểm này thông qua Lăng Tiên liền có thể nhìn ra. Tuy nói trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết, khẳng định phải vượt xa một giọt, nhưng là đừng quên, trong cơ thể hắn có bốn đạo trời xanh phong ấm. Theo bên ngoài đến xem, hắn là giải khai tam đạo phong ấm, thì ra là đã thức tỉnh 3/4 cổ huyết, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Thiên tôn cổ huyết đại bộ phận có thể lực đều bị cuối cùng một đạo phong ấm giam cấm, chỉ có đem phong thiên đại trận đánh nát, mới có thể triệt để phát huy ra toàn bộ công hiệu. Thô sơ giản lược tính toán, hắn tối đa cũng liền cảm thấy tỉnh rồi 1/4 cổ huyết. Mà chỉ là đã thức tỉnh 1/4, liền lại để cho hắn lấy được lúc này thành tựu ngày hôm nay, bởi vậy có thể cách nhìn thiên tôn cổ huyết đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Huống chi trong mắt hắn thiên tôn cổ huyết là của mình chuyên trúc, hữu khởi tha cho hắn người nhúng chàm. Tất phải tranh giành tuyệt không thể bỏ qua. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành kiên định, đem ánh mắt rời về phía đang tại giao thủ mọi người, về sau, liền lộ ra cười khổ. Nơi đây cùng sở hữu hơn 30 cường giả, trong đó có 4 cái đệ thất cảnh đại năng, hơn 10 dung đạo đỉnh phong, những người còn lại đều là dung đạo hậu kỳ. Dứt bỏ còn lại cường giả không nói chuyện, riêng nói một cái đệ thất cảnh đại năng, liền tuyệt không phải Lăng Tiên có thể ngăn cản, hơn nữa còn lại cường giả, liền càng không có thể. Dưới loại tình huống này, mặc dù hắn là đệ thất cảnh đại năng, cũng mơ tưởng theo quần hùng dưới mí mắt cướp đi thiên tôn cổ huyết. Không thể nào a. Lăng Tiên cười khổ một thanh âm, hắn xuất đạo đến nay vẫn luôn rất tự tin, nhưng cũng không phải mù quáng đích tự đại. Hắn biết rõ, đừng nói mình hôm nay chiến lực chỉ có thể so sánh dung đạo đỉnh phong, coi như là có thể chiến thứ thất cảnh cường giả, cũng không thể nào. Cho nên hắn cười khổ không thôi, có chút bất đắc dĩ. Khó trách trải qua 3 canh giờ, vẫn là không ai cầm đến giọt này thiên tôn cổ huyết, loại tình huống này bất kỳ người nào cũng rất khó cầm đến. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, mắt sáng như sao bên trong có vài phần vẻ không cam lòng. Cho dù chỉ có một tích thiên tôn cổ huyết, nhưng cái này nhưng là hiếm thấy chí bảo. Là trọng yếu hơn là, hắn không muốn để cho người khác nhúng chàm. Bởi vậy, hắn ánh mắt kiên định lên, cho dù khó hơn nữa, hắn cũng muốn thử một lần. Dựa vào vũ lực mạnh lấy, rõ ràng không có khả năng, chỉ có thể dùng trí rồi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, bỗng nhiên nghĩ đến, đã trước mắt giọt máu này, cùng máu của mình có cùng nguồn gốc, đó là hay không có thể nhờ vào đó hấp thụ. Nghĩ vậy, hắn mắt sáng như sao phát sáng lên, lập tức liền vận chuyển thiên tôn cổ huyết, ý đồ cùng phía trước giọt kia dòng máu màu bạc bắt được liên lạc. Về sau, không thể tư nghị một màn liền xuất hiện. Vốn là, dòng máu màu bạc vốn nhờ là Lăng Tiên máu trong cơ thể quan hệ, có vài phần sao động. Dưới mắt, hắn toàn lực vận chuyển thiên tôn cổ huyết, tự nhiên là cùng nó sinh ra kỳ diệu liên hệ. Về sau, nó liền hóa thành một đạo lưu quang, lập tức trào vào Lăng Tiên mi tâm, cùng thiên tôn cổ huyết hóa thành một thể. Biến hóa bất thình lình, không vẻn vẹn sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, cũng làm cho Lăng Tiên cảm thấy khó có thể tin. Vốn là, hắn còn tưởng rằng như thế nào cũng phải phí một phen công phu, mới có thể để cho giọt máu này chủ động tới. Tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng trong nháy mắt liền hoàn thành. Dễ dàng hư không tưởng nổi. Kể từ đó, hắn sao có thể không là chi ngốc trệ. Nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là tốt liền đi, tối thiểu nhất có một chút có thể xác định, hắn lấy được giọt máu này. Bởi vậy, Lăng Tiên vui vô cùng. Mà mọi người thì là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn vì giọt máu này đánh sinh đánh chết, Ngày bình thường không nỡ lấy ra bảo vật thủ đoạn, hôm nay một tia ý thức toàn bộ sử xuất ra. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không có thể cầm đến thiên tôn cổ huyết. Nhưng mà Lăng Tiên lại lập tức đem hấp vào thể nội, điều này làm cho quần hùng có thể nào không giận. Muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ trời rung đất chuyển, tất cả mọi người phẫn nộ rồi, nhất là phát hiện đoạt bảo chi nhân, đúng là chi trước cất tiếng cười to kẻ đần về sau, loại này phẫn nộ càng là đạt đến đỉnh. Một cái kẻ ngu, rõ ràng khi bọn hắn dưới mí mắt cướp đi thiên tôn huyết dịch, cái này là bực nào trào phúng. Đối với bọn hắn mà nói, lại là bực nào vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, từng đạo khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn thập phương đều không ngoại lệ, tất cả đều nhắm ngay Lăng Tiên. Như vậy uy thế, tựu như cùng ngày tận thế, mặc dù là thường thấy sóng to gió lớn Lăng Tiên cũng theo đó biến sắc. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1458, Cô Hồng. Chương 1458, Cô Hồng. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, chiếu rọi tại vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên. Giữa không trung, hơn 30 cường giả lửa giận ngập trời, sát ý sôi trào. Từng đạo khí thế kinh thiên động địa, ngay ngắn hướng nhắm ngay Lăng Tiên. Thiên tôn cổ huyết đã bị hắn hấp vào thể nội, mọi người tự nhiên là đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Điều này làm cho Lăng Tiên là chi biến sắc. Hắn rất biết mình thực lực, có thể ngăn trở dạng gì tu sĩ, đừng nói là nhiều như vậy cường giả, cho dù chỉ có một đệ thất cảnh đại năng, hắn cũng vô lực chống lại. Cho nên, Lăng Tiên cười khổ không thôi, trong lòng biết chính mình biện pháp duy nhất, cũng chỉ có trốn. Chỉ là chạy đi đâu, hắn nhưng lại không biết, hoặc là nói, hắn không cho là mình có thể trốn đi ra ngoài. Phải biết, ở đây có thể là có thêm 4 cái đệ thất cảnh đại năng, hơn 10 dung đạo đỉnh phong cường giả, coi như là những dung đạo kia hậu kỳ tu sĩ, cũng có mấy người là có thể càng cấp mà chiến yêu nghiệt. Nói không khoa trương chút nào, cỗ này chiến lực có thể quét ngang vu thần vực, coi như là dùng Lăng Tiên tốc độ, cũng khó có thể sống sót. Cho nên, Lăng Tiên khó tránh khỏi sẽ có vài phần tuyệt vọng. Giao ra thiên tôn cổ huyết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi hiểu rõ ràng, nếu không phải giao cho, ta liền đem ngươi lột ra rút cốt, đem thiên tôn cổ huyết lấy ra. Giao ra thiên tôn cổ huyết là ngươi lựa chọn duy nhất, bằng không thì, liền đi chết đi cho ta. Quần hùng tức sùi bọt mép, từng đạo khí thế trời rung đất chuyển, liên hợp lại càng là giống như chí tôn hàng lâm, chèn ép chấn động hoàn vũ, lực áp càn khôn. Mà ngay cả tiểu thế giới này đều lạnh run, có tan vỡ dấu hiệu. Bất quá, mọi người thì không có lập tức khởi hành, bởi vì bọn họ muốn không là Lăng Tiên mệnh, mà là thiên tôn cổ huyết. Tuy nói đưa hắn đánh chết về sau, cũng có thể đem thiên tôn cổ huyết luyện hóa đi ra, nhưng cái này tỷ lệ thái vi nhỏ, mọi người không có nắm chắc. Bởi vậy, bọn hắn lấy khí thế uy áp, hy vọng có thể buộc hắn chủ động đem thiên tôn cổ huyết giao ra đây. Điều này làm cho Lăng Tiên ý tuyệt vọng càng lớn, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, mắt sáng như sao liền chuyển thành kiên định. Khó có thể dùng lực thì như thế nào? Không hề sinh cơ thì sao? Hắn không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên ngưng tụ ra đại đạo tam hoa kịch liệt xoay tròn ở giữa, tam sắc quang mang rủ xuống, lực ngăn cản quần hùng khí thế. Chỉ tiếc, mọi người thật sự là quá cường đại, mặc dù là dùng đại đạo tam hoa lực phòng ngự cũng bị rung ra khe hở. Về phần Lăng Tiên càng là khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Điều này làm cho một bên Lam Tinh sắc mặt đại biến, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mấy hơi thời gian về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, làm ra quyết định. Ta biết ở đâu có thể hóa giải nguy cơ, tối thiểu nhất có thể tạm thời hóa giải. Lam Tinh truyền âm, lại để cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, nói. Nói mau. Cô Hồng Sơn. Nơi đây thập phần kỳ diệu. Nếu là có người tiên tiến nhất đi, vậy liền chỉ có cùng hắn cùng tu vi người mới có thể tiến vào. quy tắc này từ cổ chí kim bất biến, mà ngay cả đệ thất cảnh đại năng cũng vô pháp đánh vỡ. Lam Tinh truyền âm, giới thiệu sơ lược thoáng một phát cô Hồng Sơn. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao bộc phát ra hào quang ấm ánh, đó là một loại gặp được hy vọng hào quang. Nhược Lam sao lời nói nếu là đúng lời mà nói. Cái kia cô Hồng Sơn đích thật là có thể hóa giải nguy cơ địa phương, tối thiểu nhất cũng có thể tạm thời hóa giải. Chỉ cần hắn có thể đủ trước hết tiến vào, như vậy về sau, liền chỉ có cùng hắn cùng tu vi cường giả có thể tiến vào. Nói cách khác, hắn có thể đủ thoát khỏi đến từ đệ thất cảnh đại năng uy hiếp. Về phần cùng hắn cùng tu vi cường giả, coi như là ngũ đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, Lăng Tiên cũng không sợ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là căn cứ vào một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là trước hết tiến vào. Nếu là cô Hồng Sơn đã có tu sĩ tồn tại, hoặc là Lăng Tiên không có thể chạy trốn tới cô Hồng Sơn, cái này còn sót lại sinh cơ, sẽ gặp biến thành bọt nước. Sinh cơ duy nhất, ta phải bắt được. Lăng Tiên thần sắc quay người kiên định truyền âm nói. Ngươi chớ theo ta tìm một chỗ trốn đi, nếu ta đại nạn không chết, tương lai tất có hậu báo. Được. Lam Tinh chỉnh trọng gật đầu, phất ốm tay áo một cái, đem địa đồ ném cho Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên cực tốc nhìn thoáng qua, đem cô Hồng Sơn gần đây lộ tuyến nhớ kỹ trong lòng. Rồi sau đó hai lời nói chưa nói, lập tức ngưng tụ ra cửu thiên thần dực. Quét! Thần quang hiện lên, cánh chim trắng muốt hiện hiện, lập tức phong lôi khởi, tư không chấn động. Cùng lúc đó, hắn tinh khí thần như ngọn lửa cháy hừng hực đạt đến một cái trạng thái tột cùng. Muốn chạy trốn. Nằm mơ. Một cái đệ thất cảnh đại năng quát chói tai, lật tay ở giữa long trời lở đất, chèn ép chấn động cõi trần, đem Lăng Tiên quanh thân không gian tan vỡ. Ầm. Tư không vỡ vụn, Lăng Tiên cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi, căn bản là không chống lại được đệ thất cảnh đại năng lực lượng. Nếu không có hắn trốn tránh cùng lúc, hắn giờ phút này đã giống như là không gian nổ nát. Hết cách rồi, đệ thất cảnh đại năng thật sự là quá cường đại, có thể đơn giản diệt sát đệ lục cảnh tu sĩ coi như là Lăng Tiên cũng ngăn không được. Nghĩ thông suốt không có, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Đệ thất cảnh đại năng âm lãnh nhìn xem Lăng Tiên, lạnh giọng nói. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, ở trước mặt ta, ngươi ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Thật sao, vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch nhưng lại dáng tươi cười không giảm, phong thái như trước. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi hộp ra một câu lạnh như băng lời nói. Muốn thiên tôn cổ huyết, các ngươi cũng phải đuổi theo ta mới được. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn lực thúc sử dụng cửu thiên thần dực. Hóa thành một đạo lưu quang, lập tức liền không thấy bóng dáng. Chuẩn xác mà nói, là để lại tàn ảnh. Tốc độ của hắn quá là nhanh, một hơi ở giữa liền đi tới ở ngoài ngàn dặm, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Điều này làm cho quần hùng vừa kinh vừa sợ, cũng nhao nhao chuyển động thân hình, như là sấm gió truy kích mà đi. Bọn hắn không một yếu ớt, tốc độ tự nhiên cũng mau được kinh người. Nhất là một trưởng lại để cho Lăng Tiên ho ra máu để thất cảnh đại năng càng là nhanh như gió, thế như kinh lôi. Bất quá, so sánh với Lăng Tiên, không thể nghi ngờ là phải kém hơn vài phần. Oành! Lăng Tiên hai cánh khai thiên, nhanh đến khó có thể tin, liền hư không bị chấn bể. Hắn từng cái phương diện đều hết sức ưu tú, vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều thuộc về cùng giai đỉnh phong, đáng vượt cấp mà chiến. Bất quá nếu là nói điểm nào nhất ưu tú nhất, đó không thể nghi ngờ tựu là tốc độ. Nói không khoa trương chút nào, coi như là đệ thất cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể đuổi theo hắn. Mà sự thật cũng đã chứng minh đồng nhất điểm. Mặc cho quần hùng như thế nào dốc sức liều mạng đều bị Lăng Tiên xa xa bỏ lại đằng sau, mà ngay cả cái kia đệ thất cảnh đại năng cũng thủy chung kém một khoảng cách. Đoạn khoảng cách này giống như ránh trời giống như bình thường khó có thể vượt qua, lại để cho người này sắp tức đến bể phổi rồi. Đáng chết a! Đệ thất cảnh đại năng gào thét liên tục, đánh ra từng đạo pháp ấm, thiên địa sụp đổ tan vỡ thập phương. Vậy chờ uy lực, mặc dù là đều là để thất cảnh đại năng, cũng theo đó biến sắc. Chỉ tiếc, bị giới hạn khoảng cách căn bản là không có cách lan đến gần Lăng Tiên. Điều này làm cho người này chèn ép được toàn thân phát run, lại là không thể làm gì. Mọi người cũng là như thế. Vốn là, bọn hắn đều cho rằng Lăng Tiên đã là cá trong chậu, ngoại trừ lựa chọn giao ra Thiên Tôn cổ huyết, liền chỉ có chết. Tuyệt đối không nghĩ tới, tốc độ của hắn thật không ngờ cực nhanh. Điều này làm cho quần hùng tức giận đồng thời cũng có chút chấn động. Dung đạo đỉnh phong tu sĩ đuổi không kịp thì cũng thôi đi, liền để thất cảnh đại năng cũng không có lực đuổi theo, cái này liền có vẻ hơi kinh thế hãi tục. Ta nói, các ngươi giết không được ta. Lăng Tiên cất tiếng cười dài, hai cánh hô rít gào, khoảng cách cô Hồng Sơn càng ngày càng gần một ca một, sơn. Điều này làm cho hắn mắt lộ ra sáng rọi, chỉ đã tới rồi chỗ đó, hắn liền có thể thoát khỏi để thất cảnh đại năng thoát khỏi hiểm cảnh. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1459, giận điên lên, chương 1459, giận điên lên. Xanh lam vô tận trên bầu trời, Lăng Tiên nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh, đem quần hùng xa xa bỏ lại đằng sau. Mặc dù là để thất cảnh đại năng, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, đừng nói đuổi theo hắn, mà ngay cả bóng dáng của hắn cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể bằng vào thần hồn tập trung phương vị của hắn. Điều này làm cho quần hùng vì thế mà chấn động, không nghĩ tới một cái dung đạo hậu kỳ tu sĩ. Vậy mà sẽ có được như thế kinh thế hãi tục tốc độ. Đồng thời, bọn hắn cũng mau bị giận điên lên. Nhất là cái kia bốn cái để thất cảnh đại năng càng là giận sôi lên toàn thân run rẩy. Tại hôm nay thời đại này, bọn hắn đã có thể nói là lưỡng giới cường giả đỉnh phong, tựu như cùng chí cao vô thượng đại đế, quân lâm lục hợp bát hoang quan sát cửu thiên thập địa. Nhưng lại ngay cả Lăng Tiên bóng dáng đều nhìn không tới, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không thể làm gì. Lăng Tiên tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến một hơi ngàn dặm, khó gặp tung tích. Coi như là để thất cảnh đại năng, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Cái này làm cho tất cả mọi người đều giận không kềm được, lại không thể làm gì. Đối với cái này, Lăng Tiên rất là vui mừng, nhưng cũng không dám khinh thường. Coi như là đã đến cô Hồng Sơn, nguy cơ cũng chưa chắc sẽ tiếp xúc, huống chi dưới mắt, hắn cách cô Hồng Sơn còn có một đoạn cách. Bởi vậy, Lăng Tiên đem trạng thái tăng lên đến đỉnh phong toàn lực ứng phó, không dám buông lòng chút nào. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cuộc đã tới cô Hồng Sơn. Chỉ thấy nơi đây là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, trong đó cổ thụ trời xanh, nồng đậm tươi tốt, địa vực thập phần bao la. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút nhẹ nhàng thở ra. Không đơn thuần là bởi vì đã tới cô Hồng Sơn, cũng là bởi vì tha phương mới đã dùng thần hồn dò xét tra được, khắp sơn mạch không có một bóng người. Nói cách khác, chỉ cần hắn giờ phút này tiến vào, cái kia thứ thất cảnh đại năng cùng dung đạo đỉnh phong tu sĩ liền không vào được, chỉ có dung đạo hậu kỳ tu sĩ mới được. Cảm tạ Thiên Tôn cổ huyết xuất thí, lại để cho tuyệt đại đa số tu sĩ đều chạy tới Vô Ngân Hải rồi, bằng không thì cô Hồng Sơn không có khả năng không có một bóng người. Nhìn qua dị thường lạnh tanh cô Hồng Sơn, Lăng Tiên may mắn không thôi, rồi sau đó không nói hai lời. Lách mình liền tiến vào rồi sơn mạch. Lập tức, một cổ kỳ diệu chấn động truyền đến, khó nói lên lời, thần bí khó lường. Về sau, cổ ba động này liền đem khắp sơn mạch bao trùm. Quy tắc lực lượng. Cảm thụ được khó có thể dùng lời diễn tả được đúng dịp hay chấn động, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm quy tắc này là nguyên lý gì, nhưng hắn có thể kết luận, Lam Tinh nói không sai. Chỉ cần hắn tiến vào cô Hồng Sơn, vậy liền chỉ có cùng hắn cùng giai tu sĩ, mới có thể tiến vào. Coi như là để thất cảnh đại năng, cũng vô pháp đánh vỡ quy tắc này. Bởi vậy, Lăng Tiên lâu đời thở dài một hơi, trong lòng biết nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Mà đúng lúc này, mọi người cũng cuối cùng hạ xuống. Oành! Tư không tan vỡ, đại địa giãn nứt, liền khắp sơn mạch đều đi theo rung rung. Bất quá, Lăng Tiên lại không động dung chút nào. Hắn nhìn qua nộ khí trùng thiên quần hùng cười nhạt nói. Ta đều một A Mi đến có một hồi, các ngươi cư nhưng mới đến, không biết là mất mặt sao. Thoại âm rơi xuống, mọi người tức sùi bọt mép, nhưng lại không nói chuyện phản bác. Mất mặt sao? Rất mất mặt. Những dung đạo kia kỳ tu sĩ cũng thì thôi, nhưng đối với bốn cái đệ thất cảnh đại năng mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Đường đường đệ thất cảnh đại năng, lưỡng giới đỉnh phong cường giả, rõ ràng đuổi không kịp một cái tan gia đạo hậu kỳ tu sĩ, cái này là bực nào mất mặt. Nói không khoa trương chút nào, bọn hắn đem tổ tông mất hết mặt mũi rồi. Đáng chết a! Quần hùng gào thét. Khí thế bàng bạc mang tất cả thập phương, khủng bố uy năng, liền hư không đều hóa thành bột phấn. Bất quá, nhưng không cách nào đối với Lăng Tiên tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng không phải hắn có thể sức một mình chống lại quần hùng khí thế, mà là trở ngại cô hồng núi kỳ dị quy tắc, mọi người khí thế căn bản là không cách nào xuyên thấu cái chắn. Đừng bạch phí sức lực rồi, các ngươi, không làm gì được ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười đến thập phần rực rỡ nát. Điều này làm cho mọi người càng phát ra phẫn nộ, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn, hay là tại trào phúng sự bất lực của mình. Hết lần này tới lần khác, ai cũng phản bác không được. Cô Hồng Sơn đặc thù quy tắc, đừng nói là bọn hắn, coi như là đệ thất cảnh cường giả tối đỉnh đã đến, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Chết tiệt, hắn rõ ràng trốn vào cô Hồng Sơn. Tiểu tử này vận khí thật tốt, tại lúc trước hắn, vậy mà không có có người tiến vào cô Hồng Sơn. Đáng hận a, chẳng lẽ liền chỉ có thể nhìn hắn diễu võ dương oai sao? Quần hùng giận không kềm được, nguyên một đám phổi đều sắp tức giận nổ, nhất là chứng kiến Lăng Tiên sáng lạn dáng tươi cười lúc càng là gần muốn nổi giận. Ngoại trừ nhìn xem, các ngươi cũng không có biện pháp khác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói ra được khoái ý. Trước khi, những nhân thần này thái kiêu căng, một bộ đã nắm trong tay hắn sống chết bộ dáng. Hôm nay, lại chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khoái ý. Mà nụ cười này rơi trong mắt của mọi người, không thể nghi ngờ là trào phúng, là diễu võ dương oai. Đáng hận a! Tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run, có thể nghĩ bọn hắn giờ phút này đến cỡ nào phẫn nộ. Phẫn nộ sao? Đáng tiếc a, các ngươi không có biện pháp. Nhìn qua tức đến phát run mọi người, Lăng Tiên cười đến càng phát ra sáng lạn, nói. Ta muốn đi tìm bảo vật, các ngươi ngay tại bên ngoài dương mắt nhìn sao? Thoại âm rơi xuống. Mọi người phẫn nộ tới cực điểm, một cổ khí thế trùng kích thập phương, nhưng lại khó có thể đột phá cái chắn, bị ngăn cản tại ngoại. Đáng chết a, có lá gan ngươi đi ra, đừng làm rùa đen rút đầu. Đúng vậy, là nam nhân tựu ra đến trốn vào cô Hồng Sơn tính toán chuyện gì xảy ra. Cho dù ngươi có thể tránh được nhất thời, cũng không tránh được cả đời, ngoan ngoãn giao ra thiên tôn cổ huyết, ta nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Quần hùng quát mắng, sử dụng phép khích tướng. Đáng tiếc, đối với Lăng Tiên vô dụng. Hắn không phải người ngu, tại loại này tình huống hạ đi ra ngoài, rõ ràng liền là muốn chết. Ta tại sao phải đi ra ngoài? Có năng lực nhịn các ngươi tiến đến a? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thập phần sáng lạn. Điều này làm cho mọi người một trệ, không lời nào để nói. Cô Hồng Sơn quy tắc rất kỳ lạ, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực tiến vào. Không có năng lực tiến đến, thì cho ta ngoan ngoãn câm miệng, tự mình một người sanh muộn khí sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không thèm để ý mọi người, quay người hướng phía trước đi đến. Cô Hồng Sơn không đơn thuần là hắn tị nạn chỗ, cũng được công nhận bảo địa một trong, hắn tự nhiên là muốn thừa cơ đi tìm bảo vật. Dù sao trong thời gian ngắn, mọi người cũng sẽ không biết rời đi, hắn cũng không muốn cùng những nhân đại này mắt chừng đôi mắt nhỏ. Dứt khoát một bên tìm bảo vật, một bên suy nghĩ đào thoát phương pháp. Dù sao cô Hồng Sơn chỉ có thể tránh được nhất thời, Lăng Tiên nhất định phải tìm phương pháp khác, mới có thể chân tránh hóa giải nguy cơ. Bất quá, ngay tại hắn cất bước sắp, một câu lạnh như băng lời nói chợt vang lên. Dung đạo đỉnh phong trở lên tu sĩ vào không được, không có nghĩa là ta cũng vậy vào không được. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều là một giật mình, về sau, liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Đúng vậy, tan đến đỉnh phong trở lên vào không được, nhưng cùng Lăng Tiên cùng giai dung đạo hậu kỳ, lại không bị hạn chế a. Mọi người vẻ mặt một vui mừng, bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía người nói chuyện, về sau, sắc mặt vui mừng liền nồng nặc vài phần. Chỉ vì, hắn là kình lôi bộ lạc mạnh nhất truyền nhân, vu thần vực đỉnh phong yêu nghiệt, dơ cao ngày. Điều này làm cho quần hùng lộ ra nét mừng, cũng làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Tại trong cảm nhận của hắn, người này rất mạnh tuyệt đối không kém hơn hắn gặp phải đảm nhiệm gì một cái đỉnh phong yêu nghiệt. Bất quá, hắn vẫn là không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay áo hất lên, khí phách mở miệng. Vậy ngươi đại khả tiến đến cùng ta một mình.